Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 459, được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara, Lục Đạo Madara biết được chân tướng. Bốn trận chiến trường nhận thân đại hội. Izuna, Lục Đạo Madara nhìn trước mắt. Đã gần trăm năm đều không có tiếp gặp lại qua đệ đệ. Hắn nhãn thần tuy là như trước ngạo mạn, lại mang lên vài phần cực kỳ khó được nhu hòa. Các ngươi đều sống. Lục Đạo Madara trong miệng chỉ các ngươi, chủ yếu là nói Uchiha Izuna cùng Senju Tobirama. Trước mắt hắn hai người không ngừng sống. Càng là về tới năm đó cuối cùng trận kia quyết chiến lúc niên kỷ. Nhất là Senju Tobirama, so với hắn trong ấn tượng cái kia nhị đại nhãn Hokage trẻ rất nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị không để ý tới được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara bĩu môi, về phía trước nhảy một bước, che ở Izuna trước người. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara cùng Lục Đạo Madara chừng nhau tràng diện. Có thể so với Tu La Tràng, để bên cạnh Senju Tobirama đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Madara, ngươi, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama muốn nói cho hắn chân tướng. Nói cho hắn biết Uchiha nhất tộc bên trong đá phiến bị Hắc Zetsu bóp méo quá. Tsukuyomi vĩnh cửu căn bản không phải cái gì mang đến hòa bình nhẫn thuật. Làm lưỡng đạo thuộc về Madara cái chủng loại kia chán ghét nhãn thần giao thoa chăm chú vào trên. Người, Senju Tobirama nhịn không được lật cái Hyuga nhất tộc nhãn thuật. Dùng càng ánh mắt chán ghét chừng trở về. Bên này ninja liên quân cùng trung nhẫn sát hạch trong lúc ninja xì xào bàn tán. Naruto, nhị đại mục đích tiểu ca còn giống như thực sự rất đáng ghét Madara. Rõ ràng khác một cái thế giới dường như hai người quan hệ tốt vô cùng. Nha, khả năng là bởi vì ca ca của mình từ góc độ nào đó mà nói là Madara đệ đệ. Naruto, nhưng là Sasuke cùng Shisui ca quan hệ sẽ trả được a. Sasuke, vì sao kéo tới trên người ta? Ở cuối xe, đây là ta nói không được hữu dụng sự tình sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gầm thét Sasuke để Naruto bọn họ ý thức được. Sasuke cũng có câu oán hận, chỉ là giấu ở tâm lý không nói. Nhìn lấy mấy người chuyển động cùng nhau. Cái này thế giới uế thổ Itachi hơi lộ ra một điểm tiểu ý. Các ngươi thế giới dường như lau sạch rất nhiều tiếc nuối. Thiếu niên Sasuke, ít nhiều cái kia kỳ quái đề vấn đáp. Đem mụ mụ, ba ba còn có Shisuika đều sống lại. Phản nghịch tá, đừng nói nhiều như vậy. Đơn giản nói cho ta đây là tình huống gì. Hắn nhìn về phía uế thổ Itachi. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì sao không phải vào lúc đó giết ta? Thiếu niên Naruto, thiếu niên Sasuke còn có Sakura bọn họ khóa này hạ nhẫn đều biết. Giờ phút này cái gầm thét phản nghịch Sasuke. Chính là bọn họ lúc đầu ở trận thứ hai đám người sát hạch trên trường đấu thấy trong hình ảnh Sasuke. Đồng thời cũng là bên kia thúc tá đã từng. Kaka, thúc tá tiếng gọi khẽ uế thổ Itachi. Uế thổ Itachi tuy là vừa rồi cũng nhìn thấy người đàn ông này. Cũng đoán được hắn là tương lai Sasuke, nhưng thực sự nghe được hắn gọi ca ca của mình thời điểm, vẫn sợ hết hồn. Ngươi, uế thổ Itachi trầm ngâm một tiếng, sau đó nhìn về phía Sasuke bên cạnh ăn mặc thất đại nhãn Hokage áo khoác ngoài nam nhân trí tạ. Cảm ơn ngươi, Naruto-kun, uế thổ Itachi nói, ngươi quả nhiên hoàn thành ước định, đem Sasuke mang về đồng bạn bên người. Thúc Minh sờ sờ cái ót cười ngây ngô phía sau. Ồ, một tiếng, nói đây là đương nhiên. Uế thổ Itachi, chúc mừng ngươi, thực hiện giấc mộng của ngươi. Hai mắt của hắn bén nhạy nhìn lấy Thúc Minh cánh tay trái. Còn có Sasuke cánh tay trái. Trong ánh mắt lộ ra một chút bi thương. Xem ra bỏ ra giá rất lớn. Thúc Minh ôm thúc tá cổ, đem hắn mang một cái vội vàng. Thúc tá. Uy, ở cuối xe, Thúc Minh đối với uế thổ Itachi đấm đấm ngực biểu thị nói. Yên tâm đi, Itachi ka, cái gia hỏa này hiện tại nhưng là Konoha thôn một cái khác Hokage a. A hát được rồi, Sarada, qua đây. Uế thổ dung hòa cái này thế giới Sasuke theo thúc minh ánh mắt nhìn về phía đoàn người. Bên kia, một cái chỉ có 12, 13 tuổi tiểu nữ hải nhi đi tới. Nàng mặc lấy xiêm y màu đỏ, hắc phát, mang theo hồng khuôn kính mắt. Uế thổ sửng sốt, thúc tá xoa nhẹ thao Sarada đầu. Cho cái này thế giới Kaka giới thiệu. Uchiha Sarada, không cần phải nói Uế thổ dung cũng minh bạch rồi khuê nữ thân phận. Hắn cư nhiên bỗng nhiên sinh ra một loại cục xúc tâm tình. Người tốt, lần đầu tiên gặp mặt cũng không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật, nói Uế thổ dung có điểm yêu thương. Thúc tá cùng cố nén cười. Sarada rất lễ phép cùng cái này đại bà ân cần thăm hỏi. Thúc minh, ta cứ nói đi. Ngược lại dung ca ngươi không cần lo lắng cái gia hỏa này lạp. Bất kể là cái nào thế giới. Nếu như hắn còn muốn có đến một cá nhân trong thế giới. Cái kia vô luận bao nhiêu lần. Ta đều sẽ tiếp tỉnh hắn. Đúng không? Cái thời đại này ta. Cái thời đại này 16 tuổi Uzumaki Naruto. Ồ u. Đó là đương nhiên phải đem nha. Bị phơi ở một bên. Cái này thế giới Sasuke hoàn toàn bối rối. Hắn nhìn lấy thúc minh khó tin hỏi. Ngươi là thất đại nhãn Hokage. Thúc minh hướng hắn duỗi đưa ngón tay cái. Ta hoàn thành chính mình mục tiêu. Ngươi đây. Sasuke. Chấm ngoặc kép. Thời gian tựa như một cái trả lời đội 7 mới tụ họp cái kia một ngày. Ta gọi Uzumaki Naruto. Thích mì sợi. Thích nhất Iruka lão sư mời ta ăn Ichikaru mì sợi. Chán ghét chờ đợi mì sợi 3 phút. Tương lai mộng. Chấm ngoặc kép. Ta muốn trở thành Hokage. Làm cho tất cả mọi người đều tán thành sự tồn tại của ta. Mà cái kia thời điểm là thế nào tự giới thiệu mình? Uchiha Sasuke. Ta có dã tâm của ta. Ta muốn phục hưng Uchiha nhất tộc. Sau đó, giết người nam nhân kia đối với đã từng chính mình. 32 tuổi Uchiha Sasuke hiểu rõ. Hắn đứng ở thiếu niên thời đại đang nằm ở phản nghịch hỗn loạn kỳ. Trước mặt mình, nhìn lấy ta con mắt. Phản nghịch tá, ngoặc kép chấm than. Màu đỏ thắm Sera gần tại hắn trước mắt trong nháy mắt. Cái kia nhãn thuật đã tiến nhập hắn đại não. Thúc tá đem chính mình ở lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Cùng với sau đó và Naruto ở thung lũng tận cùng chiến đấu ký ức hết thảy cho hắn. Còn có trong khoảng thời gian này đi tới đi lui còn lại thế giới. Hiểu rõ liên quan tới khủng bố vấn đáp tình báo cũng cùng nhau truyền tống đến phản nghịch tá đại. Não, phản nghịch tá lập tức tiếp thu nhiều lắm ký ức cùng tình cảm. Dường như chính mình tự mình trải qua. Những thứ kia linh linh toái toái một đoạn ký ức không ngừng phân tán. Đang cùng, cuối cùng tập hợp vì hình ảnh Uế Sĩ Dung chống lấy trán của hắn. Mặc kệ ngươi sau đó biến thành người thế nào, ta đều vĩnh viễn 36 xa yêu ngươi, ngoặc kép chấm than, chứng kiến cái thời đại này chính mình bộ kia ảm nhiên tiêu hồn bộ dạng. Cũng biết phải cho hắn một ít thời gian để hắn hảo hảo tiêu hóa những ký ức này. Kể cả trong trí nhớ thống khổ, thất lạc, còn có ở một cái ở cuối xe chấp nhất dưới. Một lần nữa trở lại chính đồ thoải mái. Bên kia, Senju Tobirama tuy là chán ghét Uchiha Madara, nhưng vẫn là để Izuna cũng dùng nhãn thuật đem hắn đã từng cho Izuna ký ức truyền cho lục đạo. Madara cùng được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara, lập tức đã biết đến chính mình kết cục. Cùng với Senju Tobirama từ vừa mới bắt đầu liền thấy sở hữu hình bóng. Trải qua khủng bố vấn đáp, được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara cùng lục đạo Madara cũng đều đã thông biết được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ca ca, Izuna ở trước mặt hai người phất tay một cái. Hôm nay cập nhật hay, lục đạo Madara luân mộ biên ngục. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.